Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, ngốc hay không ngốc? Có Dương Kiến Nghĩa ủng hộ, trong cục rất nhanh phê chuẩn Mẫn Học báo cáo, nhưng vớt hành động lại cũng không vì vậy mà thuận buồm xuôi gió. Có lẽ hay là câu nói kia, không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Không nói trước nên đầu răng mắt thường có thể thấy được rộng lớn độ. Cái kia nhìn như bình tĩnh mặt sông, bên trong kỳ thật mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tuyệt không phải vô cùng đơn giản vung cái võng hoặc phái vài người tìm xuống dưới có thể hoàn thành, hơn nữa vứt xác địa điểm không xác định. Cái này độ khó tự nhiên nhân, vì không mù quáng hành động, Mẫn Học ngoại trừ liên lạc chuyên nghiệp vớt công ty bên ngoài, còn cùng thành phố phòng cháy cục tiến hành rồi phối hợp câu thông. Cũng thông qua hắn đề nghị, mời nào đó chuyên môn nghiên cứu dưới nước bài tập sở nghiên cứu. Quá trình này hao phí gần một tuần thời gian, vớt hành động mới rốt cục chính thức bắt đầu. Nhiều mặt hợp tác hạ, Mẫn Học bọn hắn vận dụng dưới nước người máy, bên cạnh quét thanh âm gào thét, siêu ngắn dây chuẩn định vị hệ thống một loạt công nghệ cao thiết bị tiến hành vớt. Địa điểm tác chính là dùng Hùng Phi Vũ ngày thường câu cá mà làm trung tâm từng bước hướng hai bên phóng xạ, lần này náo nhiệt tràng cảnh lại để cho phụ cận một ít lưỡi cầu hữu ào ào vây xem. Lão gia tử trong đám người nhìn thấy Mẫn Học, còn sông hắn cao hứng bừng bừng khoát tay áo. Mẫn Học lễ phép đánh cho cái bắt chuyện, nhưng không có lâu dài ôn chuyện ý định, dù sao bên này bài tập còn rất bận rộn, cùng vài phương diện lãnh đạo lại lần nữa không ngừng sửa chữa cùng xác định vớt phương hướng hậu. Mẫn Học đứng ở bờ sông bên cạnh, nhìn xem bận rộn đám người, đã làm tốt mấy ngày không làm nổi quả chuẩn bị, cái gọi là mò kim đáy biển. Không ngoài như vậy, Tào Tiểu Bạch bởi vì điều tra nhiệm vụ hoàn thành, giờ phút này lại đi theo Mẫn Học bên người. Trước kia đã nói lần này bản án do nàng phụ trách, nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Bàn về quyết đoán lực, Tào Tiểu Bằng hữu phải đi lộ còn rất lâu. Giang phong từ từ thổi tới rồi một giang xuân thủy, vài trích thủy điểu tự mặt nước xẹt qua, mang theo bọt nước điểm một chút, cái vui trên đời dạt dào. Thấy Mẫn Học dùng thưởng thức ánh mắt nhìn đây hết thảy, Tào Tiểu Bạch nhịn không được hỏi lên, Mẫn ca, người tựu không lo lắng ư? Tào Tiểu Bạch cũng không phải thật khờ, quanh thân nói nhỏ nàng đương nhiên nghe được đến, chỉ là như Mẫn Học đồng dạng, chẳng muốn đi để ý tới mà thôi. Lo lắng tại sao phải lo lắng? Mẫn Học minh bạch Tào Tiểu Bạch câu hỏi ý tứ, hào hứng không tệ giải thích một phen. Thi thể nếu như vớt lên đây, chứng minh suy đoán của chúng ta đúng vậy, như vậy án kiện có thể phá án và bắt giam, người chết cũng có thể trầm oan đắc tuyết. Nếu như vớt không đến, cái kia bất quá là nói rõ chúng ta đã đoán sai. Mạc Phượng nếu như có thể còn sống, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ, cái này càng không có gì hay lo lắng. Tào Tiểu Bạch, cảm thấy Mẫn ca nói rất hay có đạo lý, nhưng lại tựa hồ không đúng chỗ nào, bộ dạng là chuyện gì xảy ra được rồi. Chỉ cần Mẫn ca quyết định là tốt rồi. Tào Tiểu Bạch mừng rỡ tiếp tục làm trích, không cần lãng phí đầu óc Tiểu Bằng hữu. Tuy nhiên thường xuyên bị Mẫn ca buộc đi lên phía trước là được. Muốn là nghĩ như vậy, Tào Tiểu Bạch cái mũi nhỏ mắt nhỏ vẫn không khỏi cau lại. Đúng vậy, cái này bản án tràn ngập mâu thuẫn, Hùng Phi Vũ hiềm nghi lại càng từ từ giảm bớt. Mẫn Học dương lên lông mày, mâu thuẫn là tồn tại, nhưng ai nói Hùng Phi Vũ hiềm nghi biến thiếu đi? Tào Tiểu Bạch có chút không rõ, trong đó thiệt nhiều chứng cớ không phải là Mẫn ca chính ngươi điều tra ra đấy sao? Mẫn Học gõ hả Tào Tiểu Bạch đầu, ngươi nha, vào xem lấy nhìn chút ít mâu thuẫn chứng cớ thân mình rồi. Kỳ thật đem bả những kia dứt bỏ đi, cái này bản án có lẽ hay là rất trong sáng. Ôi, Tào Tiểu Bạch ôm cái đầu, Mẫn ca, đánh choáng váng làm sao bây giờ, nói rất hay tượng ngươi không ngốc tự đắc. Mẫn ca, đối với Tào Tiểu Bạch, hổn hển. Mẫn Học không thèm để ý chút nào. Giọng nói vừa chuyển nói đến bản án đến, chúng ta hiện tại không nói chuyện những kia lẫn nhau xung. Đột mâu thuẫn chứng cứ, chỉ nhìn án kiện thân mình. Tào Tiểu Bạch lập tức đã quên, tức giận. Tập trung tinh thần nghe, cái này biểu hiện chút nào không có vượt quá Mẫn Học ngoài ý liệu. Tào Tiểu Bạch đối với hình trinh án kiện hứng thú, khả năng so chính cô ta ý thức được còn muốn lớn hơn. Tào Tiểu Bạch muốn nghe, Mẫn Học thì vui lòng giảng giải. Hùng Phi Vũ Kỳ thật cũng chưa xong cả không tại sân chứng minh. Bởi vì nói ra một lần cuối cùng nhìn thấy Mạc Phượng là ở hắn mất tích cùng ngày sáng sớm. Chỉ có Hùng Phi Vũ một người, cho nên chúng ta làm sao biết. Mạc Phượng không phải tại sớm hơn trước kia tự mộ hại nữa nha, tại Mẫn Học dẫn dắt hả? Tào Tiểu Bạch thốt ra, nói như vậy, có lẽ Hùng Phi Vũ là nửa đêm giết người vứt xác. Vứt hết thì hậu còn ngồi ở chỗ này lưỡi câu một ngày cá, nói là nói như vậy. Tào Tiểu Bạch mình cũng không có như thế nào để vào trong lòng. Cái này đắc tâm bao nhiêu người mới làm cho ra. Sẽ không có nửa phần tâm lý oán hận ư? Mẫn Học ngược lại theo lời của nàng nói, đoán rất có thể nha. Xem ra chúng ta Tiểu Bạch thật sự không ngốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây là khoa trương có lẽ hay là tổn hại nên phải hỏi phi thường có mẫn thị đặc sắc ư? Tào Tiểu Bạch quính nghiêm mặt, rốt cục thúc đẩy một lần đầu óc. Nhưng Hùng Phi Vũ thật sự hội là hung thủ ư? Chúng ta tại hắn ra nhưng không tìm được chút nào chứng cớ. Vừa nói ngươi không ngốc, làm sao lại tái phát nì? Mẫn Học ngữ khí nghiền ngẫm. Không đợi Tào Tiểu Bạch giơ chân, Mẫn Học lại mở miệng. Ai nói Hùng Phi Vũ gia tựu nhất định là phạm tội hiện trường nì? Hắn chẳng lẽ không thể mặt khác tìm một chỗ động thủ? Tào Tiểu Bạch lại lập tức đã quên vừa rồi vờ ngớ ngẩn cái kia mảnh vụn gốc nhi. Phản bác nói, nhưng Hùng Phi Vũ không phải triệt để quét dọn tẩy trừ qua nhà hắn ư? Nếu như không phải phạm tội hiện trường, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Mẫn Học thở dài, có lẽ đây chính là hiểm nghi người thông minh chỗ rồi. Cử động lần này xác thực một lần lại để cho chúng ta lâm vào tư duy hình thái. Hắn là cố ý. Tào Tiểu Bạch ngữ khí tuy là nghi vấn, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu đồng ý cái này đánh giá điểm. Mẫn Học lại không gật đầu cũng không còn lắc đầu, chỉ là lần nữa nhìn phía mặt sông. Biểu hiện ra Mẫn Học nói rất nhẹ nhàng, thực tế rất nhiều nghi vấn hắn cũng không thể rõ ràng giải thích. Lần này án kiện trung quả thật có rất nhiều vấn đề không thể dùng logic đi giải thích. Hơn nữa bản án nghi điểm lớn nhất thủy chung không có thể giải quyết. Đúng vậy, là giết người động cơ. Vô luận cảnh sát như thế nào tra tìm, đều tìm không thấy Hùng Phi Vũ Minh xác giết người động cơ. Bên cạnh Lão Vương, không tồn tại. Vợ chồng mâu thuẫn cũng không có. Khủng hoảng kinh tế lại càng không thấy mánh khóe. Điểm ấy không thể không nói, tương đương chi quỷ dị rồi. Quỷ dị đến ngay Mẫn Học đều nhịn không được sắp hoài nghi mình phán đoán tình trạng. Cho nên Mẫn Học tình nguyện theo kết quả vào tay. Nếu quả thật có thể đem Mạc Phượng thi thể vớt đi ra, Mẫn Học phi thường muốn nghe một chút Hùng Phi Vũ hội nói như thế nào. Mà nguyện vọng này vậy mà nhìn như rất nhanh sẽ có thể thực hiện. Bởi vì sắc trời bất quá đêm muộn, vớt đội bên kia đã muốn một bọn người thanh âm ầm ĩ. Lao đến, vận khí tốt như vậy. Mẫn Học có chút ngoài ý muốn nhìn xem vớt thuyền vị trí. Cách Hùng Phi Vũ ngày bình thường câu cá vị trí cũng không tính quá xa. Khó trách sẽ như thế nhanh đến lao lên đây. Tào Tiểu Bạch cũng nghe được xa xa trên mặt sông gọi. Ánh mắt chờ đợi cùng đợi đội thuyền trở về. Không bao lâu, đội thuyền cập bờ. Một cái dùng không thấm nước vải bọc lấy vật thể bị người theo trên thuyền khiêng xuống. Chỉ là cái này lớn nhỏ, tựa hồ không đúng lắm, coi như còn không có trưởng thành cánh tay dài. Chẳng lẽ, người chết còn bị Phanh Thây Mẫn Học phát hiện vớt đội viên sắc mặt đều khó coi. Vì vậy tiến lên vài bước, mở ra không thấm nước vải, rồi đột nhiên khắc sâu vào mi mắt cũng không phải là nữ thi. Mà là, một cụ hài nhi thi thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.